xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 130, ta là con trai nha 9. Góc truyện audio.com. Đồ ăn sáng lần nữa lại về tay. Viết Ly mua ở cửa hàng tiện lợi trong trường có sữa và cả bánh mì chuyên dụng ngon bá cháy. Mua luôn 3 phần, Viết Ly 2 phần còn 1 phần của Tiểu Dương. Ha ha, nam thần heo là có thật. Cửa phòng câu lạc bộ mở ra liền thấy cô gái nhỏ đang ngồi cắt mấy poster của các tiểu thụ. Tiểu Dương ngước mắt nhìn nơi phát ra tiếng động liền thấy chàng trai nhỏ của mình liền mỉm cười đi lại. Lạc Lạc, cậu đến sớm vậy. Nào, lại đây ngồi đi. Tiết Ly vui vẻ nhanh chóng khoe chiến lợi phẩm của mình lên hăng hái nói. Tiểu Dương, cậu xem mình mua đồ ăn cho cậu nè. Wow, cảm ơn cậu nhiều nha. Cô gái vui vẻ thản nhiên cười nhìn cậu như nhìn các bạn nữ cùng giới khác chẳng có tí tẹo nào thẹn thùng trong truyền thuyết. À, ta lại đau tim rồi. Tiểu Dương mở túi lấy một phần của mình liền thấy 2 phần còn sót lại. Đôi mắt chim ưng chợt tỉnh giấc, cuộn phim nhanh chóng tua từng hồi trong não. Máu hổ bùng nổ tung hoa nhiệt tình bắt lấy tay thiếu niên kế bên nhanh nhạy nói. Lạc Lạc, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Thông suốt, mình hiểu mà, mình rất hạnh phúc khi thấy 2 cậu vẫn tốt đẹp không uổng công mình hy sinh làm bia đỡ đạn mà. Tiểu Dương tự biên một hồi, Tuyết Ly cũng không biết làm sao liền bị cô gái đẩy ra khỏi cửa. Nói cái gì mà cậu nhanh tới tìm tình yêu đích thực của mình. Đi, ha, ha ha, hệ thống ơi, ta cô gái thất bại rồi. Thất bại từ giây phút đầu tiên rồi. Tuyết Ly u sầu cầm túi đựng 2 bịch đồ ăn còn dự định về lớp, ai ngờ lại bắt gặp nam chủ cũng đang tiến về phía mình. Biểu tình rất chi khó hiểu. Thiên đang dừng trước mặt cô nhìn chăm chăm vào túi đồ ăn còn 2 phần kia liền tưởng bạn hiền của mình bị đá, tâm tình có chút phi diệu chẳng thành lời. Không sao đâu, con gái thôi mà. Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng cô an ủi, kiền kéo Tuyết Ly xuống băng đá tự nhiên mà lấy túi đồ ăn tự chia cho mình rồi còn phần còn lại bỏ vào tay cô. Nào ăn đi, ối, cắn đồ ăn phải nhìn mặt chủ chứ. Cái đó của ta mà. Giảm cân đi không mai mốt thành heo mập thì mọi chuyện sẽ muộn màng đó. Có ngươi nuôi ta sợ gì nữa. Sợ ký chủ không còn tự luyến được nữa thôi. Cũng đúng, thôi nhịn vậy. Nhìn sang đồ ăn đã vào miệng ai kia, Tuyết Ly đưa mắt tiếc nuối một hồi cũng hạ tâm tình xé bánh mì ăn với sữa mà lòng đau như cắt. Xong xuôi hết thảy cả 2 cùng vào lớp. Tiến về chỗ ngồi liền thấy một bịch đồ ăn sáng đặt từ trước phía chỗ Thiên Đăng. 2 người nhìn nhau cũng ngồi xuống. Nữ chủ ánh mi nhanh nhạy xuất hiện phía trước hào hứng hướng về Thiên Đăng nói vội. Thiên Đăng, mình mua cho cậu này. Mau ăn đi kẻo đói. Như vậy không tốt cho sức khỏe nha. Hắn chẳng nhìn cô ta liền xua tay đồ ăn trước mắt về chủ. Lạnh giọng nói, tôi ăn với Lạc Lạc rồi. Ánh mi liền trừng mắt về phía cô nhưng nhanh chóng che xuống lần nữa, nhanh trí nén tâm tình xuống bình tĩnh nói. À, biết là cậu không phải có bạn gái rồi sao? Lại bỏ bê bạn gái như thế không được đâu nha. Tiết Ly cay cú định phản bác liền bị nam chủ giành lời trước. Cậu ấy thế nào không liên quan đến cô? Làm ơn đừng làm phiền bọn tôi nữa. Lạc Lạc, nhà hắn mới bị đá xong chắc rất buồn, thế mà cô ta lại chạm đáy nỗi đau của cậu ấy. Quả thật đáng ghét mà. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ là 20, ánh mi siết chặt tay nhẫn nhịn cầm lấy đồ ăn của mình về lại chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt xỉa sói của đồng học. Tuyết Ly, cô đợi đi, kịch hay tôi chuẩn bị cho cô chỉ ngay phía sau thôi. Nữ chủ thế mà hành động rồi. Nhanh thật, cuộc chiến giữa các nữ nhân chính là đấu trường không hồi kết. Bởi ta nói giành trai cũng đâu dễ dàng. Cách chương.